Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 75, gặp ba, ba. Góc chuyện audio.com. Rồi có chuyện nghỉ hai đứa nói đi. Con muốn cho, chú coi cái này, nói rồi lục ba lô bên người. Cái gì thế, anh, tò mò hỏi, là cái này, nói, rồi Bình đưa tấm hình ra. Đây là, hình chú đó, hai đứa trẻ đồng thanh. Sao hai con, lại có, anh ngạc nhiên hỏi, dạ của mẹ đấy, à, hôm qua mẹ gặp chú xong thì lấy cái này ra coi và khóc rất nhiều. Rồi còn, nói gì mà chắc anh không biết sự hiện diện của nó. Bình nói lấp lửng, ý con là, dạ đúng con, nghĩ chú là ba ruột con. Hai đứa cười, sao nhưng, không phải Hà mới là ba con sao? Anh ngạc nhiên hỏi, dạ không phải, đâu ạ, ba Hà, mẹ Mi và ba Gia là ba mẹ nuôi của tụi con đó. Bình giải thích, à ra vậy, anh cảm thấy vui trong lòng. Cách chương.